Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, huyết chiến trời cao, nhân tộc quân đoàn xông lên trời vũ, vung vẩy chiến binh tức giận phách thương khung, huyết dịch hoành tung, thi thể như giọt mưa bình thường đập xuống, nhấc lên từng trận khủng bố bụi mù, trên mặt đất loang loang lổ lổ, tụ tập đỏ tươi mà mạnh mẽ dòng máu. Đại chiến vừa mở, nhân tộc bùng nổ ra cực hạn tinh lực, giết chóc không ngớt, vô cùng mãnh thú loài chim đến từ trên trời. Toàn bộ chiến trường máu tanh mà tàn bạo, tử vong số lượng đang gia tăng, mặc kệ là nhân tộc vẫn là những này đột kích loài chim mãnh thú. Những thứ này đều là hoang long tộc cùng ma bằng tộc xuất lĩnh mà đến vô cùng hung thú đại quân. Trong lúc nhất thời thương thiên gào khóc, huyết dịch nhuộm đỏ thiên địa. Trên mặt đất chất đầy thi thể, thời đại hắc ám vừa mới vừa mở màn, giết, vệ ta nhân tộc, từng tiếng gào thét, nhân tộc ở đẫm máu. Tuy rằng trăm năm qua trưởng thành mãnh liệt, thế nhưng chung quy không sánh bằng những này cổ lão chủng tộc. Cường hãn thú dữ, số lượng không thể đếm hết được, toàn bộ bầu trời đều bị chật ních, nhân tộc thương vong nặng nề, mất đi chiến tranh lợi khí sau. Lần này huyết chiến tạo thành to lớn thương vong, đây là không cách nào tránh khỏi. Hư không trên, lần lượt từng tên nhân tộc chiến binh gào thét, tiếng la giết chấn động cửu thiên thập địa, tử vong nương theo mà đến. Nhưng không cách nào tắt nhân tộc này hãn vệ bổn tộc tôn nghiêm quyết tâm mơ siêu à. Lão Mạc, thủ lĩnh, nhân hoàng, ta đi trước một bước. Đột nhiên, phương xa truyền đến một trận rít gào. Một tên vóc người khôi ngô người trung niên cả người bốc cháy lên hừng hực huyết sắc hỏa diễm. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện đó là Hoàng Kỷ Nguyên. Hắn này tàn tạ thân thể, ngực vài đạo vết rách đủ để chí mạng, cuối cùng không thể không thiêu đốt mình huyết thống cùng linh hồn. Vào lúc này, cái thế cảnh giới Hoàng Kỷ Nguyên thiêu đốt huyết thống cùng linh hồn. Thu được một luồng cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, cực điểm thăng hoa. Lập tức hóa thành một luồng ngập trời sức mạnh, ầm ầm một tiếng, đem hai vị thánh thú miễn cưỡng cho đánh diệt, mình thì lại biến mất ở bên trong đất trời. Một đời anh hùng ngã xuống. Phụ thân, không, một tiếng khủng bố giống to rung động bát phương, một tên vóc người khôi ngô thanh niên rít gào, quanh thân tràn ngập cái thế oai, phụ cận mấy con to lớn loài chim bỗng nhiên nổ nát. Bị miễn cưỡng hống chết rồi. Đây là Hoàng Kỷ Nguyên nhi tử, Hoàng Tuấn Phong, trăm năm qua trưởng thành, cái sau vượt cái trước, vượt qua cha, trở thành một đại nhân tộc cái thế nhân kiệt, hiện tại nhưng mắt thấy cha mình chết trận, nội tâm lửa giận không cách nào tắt, ầm, nương theo một luồng đáng sợ chấn động, Hoàng Tuấn Phong rít gào thương khung, sức mạnh kinh khủng xé toái hư không, sát vậy thì giết tới trước mặt. Nhưng đáng tiếc còn lại vẻn vẹn là một luồng hơi thở quen thuộc. Thuộc về phụ thân hắn khí tức. Phụ thân, Hoàng Tuấn Phong bi phẫn gần chết. Một đôi mắt hổ nước mắt mơ hồ. Trong phút chốc, hắn xoay người nhìn chằm chằm này vài tên thánh nhân. Ngoại trừ hai vị bị Hoàng Kỷ Nguyên giết chết ở ngoài. Còn có tứ tôn thánh thú tồn tại. Chính là những người này bức tử cha mình. Giết, Hoàng Tuấn Phong hóa thân ác ma. Cả người sát khí ngập trời, vung vẩy một thanh khủng bố chiến đao nghịch thiên mà lên. Giết hướng về tứ tôn đáng sợ thánh thú. Sát cơ lạnh lẽo, đây là muốn báo thù. Giờ khắc này, nhìn thấy Hoàng Kỷ Nguyên ngã xuống. Mạc Long chờ cùng một thời đại thế hệ trước nhân thần tình bi phẫn. Nhưng đáng tiếc từng cái đồng dạng bị đông đảo mạnh mẽ mãnh thú vây công. Mấy lớn chuẩn thánh cấp bậc đánh tới. Thậm chí còn có mấy tôn thánh thú tồn tại, bọn họ có thể chống đỡ đến hiện tại, đã xem như là rất tốt, nhưng sau một khắc sẽ bị giết chết, mắt thấy giống như mình rơi vào tuyệt địa, Mạc Long chờ người không thể không chuẩn bị thiêu đốt huyết thống cùng linh hồn. Cùng với bị giết còn không bằng kéo lên mấy tôn thánh thú. Chúng ta tùy tùng thủ lĩnh một đường chinh chiến, từng người nhi nữ đều trưởng thành, không có tiếc nuối. Hôm nay là thời điểm giết mấy tôn thánh nhân, dương ta nhân tộc hùng vĩ, Ngô Dũng sắc mặt kiên nghị. Không chần chờ chút nào cùng sợ hãi, bởi vì con cái của bọn họ đều đã trưởng thành. Đến đây đi, để chúng ta giết sạch những này thánh thú. Mạc Long, Hà Chấn Hải, Lương Vũ, Lý Thường, Tôn Nhiễm Minh chờ người lập tức bay người lên. Người người rít gào thương khung, cả người huyết quang sôi trào, hóa thành một luồng ngập trời huyết sắc kiêu ngạo, huyết thống thiêu đốt, linh hồn phần diệt, đổi lấy cuối cùng vô địch sức chiến đấu, giết tiến vào thương khung nơi sâu xa, giết giết giết, Mạc Long điên cuồng giống to, vung vẩy mình chiến binh một đường quét ngang, từng con cái thế hung thú dồn dập bạo thành bọt máu. Chuẩn thánh loài chim bị chém thành hai khúc, cuối cùng ba con to lớn thánh thú bị miễn cưỡng đánh nổ. Mạc Long chờ nhân cực tận thăng hoa, thiêu đốt huyết thống linh hồn đổi lấy sức mạnh vô thượng. Bùng nổ ra cuối cùng ánh sáng, liền giết mấy chục vị to lớn thánh thú mới cuối cùng tắt xuống. Anh hùng ngã xuống, tất cả thành không, những này một đường tùy tùng Lâm Giật đi tới tướng lĩnh. Ở thời khắc mấu chốt này, dĩ nhiên dùng tự thân tất cả chém giết mấy chục con thánh thú, để hào quang của bọn họ soi sáng toàn bộ chiến trường, kinh động vô số cái thế nhân kiệt. Phụ thân, không được, từng tiếng thê thảm giống to rung động mà đến. Mạc Long chờ người nhi nữ chính đang chém giết, nhưng nhìn thấy cha của chính mình lại bị bức bách đến thiêu đốt huyết thống cùng linh hồn. Đây là một loại đồng quy vô tận, triệt để mất đi còn sống cơ hội. Hà Hân Hân tỏ rõ vẻ bi phẫn, nhìn cha mình Hà Chấn Hải chết trận, vị này vẫn rất kiên cường phụ thân, cho dù đứt rời một cái tay sau còn có thể một lần nữa mọc ra. Thế nhưng hiện tại huyết thống cùng linh hồn đều thiêu đốt sạch sẽ. Đây chính là triệt để tát, Mạc Long con gái Mạc Thiểu Quân, nhi tử Mạc Tình Thương nhìn cha mình chết trận, rốt cục ý thức được, chiến tranh là tàn khốc. Hơn nữa không chỉ có là cha của bọn họ, chính là các nàng đều có chút nguy hiểm mơ siêu, giết à. Báo thù, từng đạo cái thế bóng người phóng lên trời, tiêu xài từng người cái thế lực lượng, muốn nghịch thiên sát thánh, chém giết những này to lớn thánh thú. Tình huống khốc liệt, bất cứ lúc nào có ngã xuống khả năng, những này một đời mới cái thế nhân kiệt, tuy rằng bản thân có sát thánh năng lực. Thế nhưng dù sao một trọi một tình huống, hiện tại một đoàn thánh thú vọt tới, thực sự không có tự tin có thể sống sót, đây là một lần sinh tử giết chóc, có thể, đây là bọn họ một lần cuối cùng giết chóc, cùng cha của bọn họ như thế, ngày hôm nay huyết chiến tướng sẽ là nhân sinh một lần cuối cùng huyết chiến. Tương lai đem không có cơ hội chứng kiến, bất quá, cái thế nhân kiệt cùng phổ thông cái thế cảnh giới là không giống nhau. Huống hồ bọn họ nhìn cha mình ngã xuống ở trước, nội tâm cừu hận mãnh liệt, bùng nổ ra vượt qua cái thế sức mạnh, một luồng lại một luồng thánh uy chính đang từ từ tỏa ra. Giết, tức giận giết kinh thiên, thương khung bị nhuộm đỏ, không gian bị đánh nát, từng đạo bóng người vọt tới, đại sát tứ phương, bùng nổ ra thuộc về từng người cực hạn nhất sức mạnh, thậm chí ở nghiền ép từng người sinh mệnh chi lực. Không tiếc đánh đổi huyết chiến, nhân tộc trưởng thành là mãnh liệt, đặc biệt những này cái thế nhân kiệt, từng người bị cừu hận kích thích, rốt cục bùng nổ ra vượt qua cái thế sức mạnh, từng cái đi ngược lên trời, miễn cưỡng chém tiến vào cảnh giới của thánh nhân. Không sai, những này một đời mới cái thế nhân kiệt liền giết thánh nhân. Lấy thánh huyết đốt, rốt cục dồn dập bạo phát từng người tiềm lực. Một cái lại một cái bước vào thánh nhân cảnh giới, thiên địa vì đó chấn động, đây là vô thượng thánh cảnh, thánh nhân một thành, tường thụy cuồn cuộn, thiên hoa loạn trụy, nhưng đáng tiếc dưới xác thực chân thực từng đóa huyết sắc hoa tươi. Đây là một loại ở giết chóc bên trong cứng rắn vượt tới thánh cảnh, là lấy giết chóc lực lượng giết tới đi, miễn cưỡng giết ra thuộc về nhân tộc huyết sắc tôn nghiêm mơ siêu thánh nhân. Thành thánh có ích lợi gì? Gầm lên giận dữ, tràn ngập một luồng mãnh liệt hối hận. Đó là Mạc Long nhi tử. Hắn vết thương đầy người chính đang thánh lực đan chéo dưới nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng nội tâm vết thương không cách nào khôi phục. Đây là một loại hối hận. Hận mình không thể nhanh lên một chút đột phá thánh cảnh. Hiện tại đột phá thánh cảnh cũng đã mất đi phụ thân. với hắn như thế. Hoàng Tuấn Phong, Ngô Nghị, Lý Nghiễm, Hà Hân Hân tỷ đệ, Lương Thiên Tranh, Tần Diệp chờ người, đều lần lượt đột phá vô thượng thánh cảnh, đều là lấy máu thánh nhân dịch một đường giết tới đi. Đáng tiếc, không có ai hưng phấn, không có ai hài lòng, có chính là một luồng hóa không ra cừu hận, từng cái ngẩng đầu, màu đỏ tươi con mắt lập lòe điên cuồng sát cơ. Đây là một vị lại một vị khủng bố giết chóc thánh nhân. Cái gì là sát thánh? Chính là lấy vô biên sát lục chi khí miễn cưỡng xung kích thành thánh. Hóa thành từng vị giết chóc thánh nhân. Đây chính là một loại chỉ vì giết chóc mà tồn tại thánh nhân. Rất khó sinh ra, nhưng một lần sinh ra nhiều như vậy vị sát thánh. Giết, hôm nay không sát quang những này dị tộc, chúng ta làm bậy người tử. Những này thành tựu thánh nhân cảnh giới cái thế nhân kiệt. Rốt cục tuyên thệ từng người quyết tâm, không sát quang những này dị tộc, vậy thì làm bậy người tử, xin lỗi bọn họ chết đi phụ thân. Nhân tộc sát thánh sinh ra, lập tức kinh động các tộc, những cường giả kia sắc mặt đều thay đổi. Sát thánh là một loại kiêng kỵ, các tộc bên trong rất ít người có thể thành tựu nhân vật như vậy. Nhưng là không nghĩ tới. Nhân tộc này một đời cái thế nhân kiệt bên trong, dĩ nhiên một thoáng liền sinh ra nhiều như vậy sát thánh. Chết tiệt, hư không trên, những kia thánh thú kinh hoàng, cảm nhận được một luồng lại một luồng khủng bố sát phạt. Nội tâm nguy cơ tràn ngập, nhìn từng đạo đáng sợ bóng người vọt tới, rốt cục có vẻ hoảng loạn, thánh nhân đồng dạng sợ chết, chỉ tiếc, những này thánh thú tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng đối mặt từ cái thế nhân kiệt mạnh mẽ xông tới vô thượng giết thánh cảnh một đám sát thánh. Tới nói, những này thánh cảnh thú chính là bị khảm mệnh, không có một con thánh thú có thể chống lại, thậm chí những kia cổ thánh cấp những khác thú giữ, đều nhất nhất bị giết, không có một vị thánh thú có thể ngăn cản này một đám lòng tràn đầy báo thù lửa giận chôn vùi sát. Thánh chỉ có giết chóc hoàn toàn sau mới có thể làm cho những này người triệt để tỉnh táo. Rơi vào giết chóc, đây là lấy giết thành thánh à, một ít cổ tộc cường giả chấn động nỉ non. Hư không trên dưới, nhân tộc 10 thành đều rơi vào huyết chiến bên trong, vô cùng loài chim vô giết hạ xuống, khuấy lên bát phương, giết chóc vô số nhân tộc, nhưng cũng rất sắp bị nhân tộc cho giết hết. Máu tanh mà dã man chiến tranh xưa nay đều chưa từng đình chỉ quá. Mặc kệ là tai nạn ban đầu, vẫn là hiện tại nhân hoàng thống lĩnh bên dưới nhân tộc. Tương tự một đường trải qua chiến tranh tử vong gột rửa. Nhân tộc đã không phải trước đây này một cái yếu đuối chủng tộc. Làm gốc trưởng thượng nghiêm cùng sinh tồn có thể giết chóc thương khung. Lại như giờ khắc này, người huyết ở tung, nhuộm đỏ dài thiên. Vô số nhân tộc trước khi chết đều nổ tung huyết thống cùng linh hồn. Liền vì là giết nhiều mấy cái kẻ địch, đây là một loại bất khuất, cũng là một loại bi ai. Bởi vì nhân tộc trung quy vẫn là trưởng thành thời gian quá ngắn. Chỉ là trăm năm thời gian không đủ, mấy lần thời đại thay đổi hạ xuống. Tuy rằng trưởng thành cấp tốc, thế nhưng hiện tại đối mặt những này cổ lão chủng tộc. Vô cùng sinh vật tiến công dưới. Vẫn là chết thương nặng nề, nhân tộc đã không chịu nổi, nên chúng ta thời điểm tiến công, triệt để ép vỡ nhân tộc sức mạnh cuối cùng, giờ khắc này. Ở chiến trường ở ngoài, một đám khủng bố thánh nhân chính đang quan sát, từng cái quyết định muốn gia nhập chiến trường, những này thánh nhân, đều là thiên lang tộc thánh nhân, đầy đủ chừng 300 tên thiên lang thánh cảnh cường giả vọt tới. Lập tức muốn gia nhập chiến trường, giết, tiêu diệt thiên lang tộc. Thế nhưng, chính là giờ khắc này, tự trong hư vô giết ra một đám thánh nhân cao thủ. Trong nháy mắt đêm này một đám thiên lang tộc thánh nhân ngăn cản. Lập tức hình thành khủng bố chiến trường, thuộc về thánh nhân đại chiến lập tức mở ra. Những này đến thánh nhân rất đột nhiên, người người già nua, lại hết sức đáng sợ. Một luồng lại một cơn gió lớn bao phủ, mây mù mãnh liệt, đem chiến trường này cho bao phủ lên, không cho một vị thiên lang tộc thánh nhân đi ra ngoài. Là phong vân cổ tộc, đáng chết, các ngươi muốn làm cái gì? Một vị thiên lang cổ thánh vẻ mặt tức giận, quát lớn đánh tới một đám thánh nhân cao thủ. Dĩ nhiên là phong vân cổ tộc thánh nhân, cũng không có tiến công nhân tộc, ngược lại là chặn giết những này thiên lang tộc thánh nhân. Để rất nhiều cổ tộc người kinh ngạc, ta phong tộc các đời tổ tiên, đều cùng nhân tộc nhân hoàng ký kết dưới thỏa thuận. Ngày hôm nay là ta phong vân cổ tộc cuối cùng cơ hội. Thỏa thuận cuối cùng thời gian, bộ tộc ta đem ở thời đại này có thể nặng phản lại tổ tinh. Cùng ta một vệt sát quang những này thiên lang tộc thánh nhân. Vì ta hai tộc thuận lợi trở về thượng giới tổ tinh trải con đường, một vị phong tộc cổ thánh tự lầm. Bẩm, vung vẩy một cái tay bổ xuống. Hai tộc thánh nhân đại chiến mở ra. Hết chương.